Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 204, Địa Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là năm đó Bạch Nhạc kiếm phái trụ sở. Nhưng là lúc này Bạch Nhạc kiếm phái đã gần như thành một mảnh đất hoang. Trước mắt sơn môn cũ nát. Chấm, nơi này nên chính là năm đó Bạch Nhạc kiếm phái trụ sở. Quả thế, hai người ngồi ở đại bàng vàng trực tiếp bay đi Tương Châu Bạch Nhạc Sơn. Bên trong tràn đầy đổ nát thê lương. Lộ bộ đầu nhìn kỹ. Những này tàn tường bức tường đổ đều không đúng tự nhiên phong hóa. Này một đường hầu như có thể dùng chạy như bay điện xế để hình dung. Bên tai vù vù cương phong. Mà là bị người lấy nội lực đập vỡ tan. Nơi này năm đó nên trải qua một trận thảm chiến. Cùng với từ vạn dặm trên không hướng phía dưới phóng tầm mắt tới loại kia kích thích cảm. Để lộ bộ đầu thậm chí không nhịn được hô to gọi nhỏ. Mà kết quả cuộc chiến đấu chính là Bạch Nhạc kiếm phái toàn quân bị diệt. Hơn nữa lộ bộ đầu có thể khẳng định, có điều đang nhìn đến Thẩm Khang ánh mắt bắt nạt sau. Lộ bộ đầu phi thường thức thời thu hồi cái kia không nhịn được mở lớn miệng. Năm đó Bạch Nhạc kiếm phái toàn cử đi dưới tất nhiên không ai sống sót. Thậm chí ngay cả môn phái bị diệt tin tức đều không thể truyền ra. Thực Thẩm Khang lần thứ nhất tới. So với hắn cũng không khá hơn chút nào. Chỉ có điều một lần lạ hai lần quen. Hiện tại hoàn toàn có tư cách khinh bỉ người mới. Hai người chỉ dùng thời gian nửa ngày. Nghĩ đến mặc dù là qua lại với trên giang hồ Bạch Nguyệt kiếm phái đệ tử. Cũng đều là chịu khổ độc thù. Không phải vậy. Liền từ Phương Châu lộ bộ đầu nơi đi đến vạn dặm xa Tương Châu Bạch Nhạc Sơn. Căn cứ lục bộ đầu chỉ dẫn. Nếu là những vị đệ tử này du lịch trở về nhìn thấy sơn môn tình huống. Bạch Nhạc kiếm phái sự tình đã sớm truyền ra. Dừng lại ở một tòa hùng vĩ ngọn núi bên cạnh. Vừa bước vào nơi này. Hai người liền không nhịn được nhíu mày. Lộ bộ đầu chỉ con đường. Hơn nữa lấy người sau lưng tâm tính. Cũng nhất định sẽ làm được nhổ cỏ tận gốc. Nguyên bản hai người bọn họ đến Bạch Nhạc kiếm phái. Chính là năm đó Bạch Nhạc kiếm phái trụ sở. Nhưng là lúc này Bạch Nhạc kiếm phái đã gần như thành một mảnh đất hoang. Trước mắt sơn môn cũ nát. Cũng chỉ là ôm một tia khả năng. Chính là hy vọng Bạch Nhạc kiếm phái lúc này còn có người ở. Dù cho những người này là bị người khống chế. Bên trong tràn đầy đổ nát thê lương. Lộ bộ đầu nhìn kỹ. Những này tàn tường bức tường đổ đều không đúng tự nhiên phong hóa. Nói không chắc lấy lộ bộ đầu thủ đoạn. Cưỡng bức dụ dỗ bên dưới còn có thể ép hỏi ra cái gì đến. Có thể hiện tại đầy đất hoang vu. Mà là bị người lấy nội lực đập vỡ tan. Nơi này năm đó nên trải qua một trận thảm chiến. Mà kết quả cuộc chiến đấu chính là Bạch Nhạc kiếm phái toàn quân bị diệt. Hơn nữa lộ bộ đầu có thể khẳng định, năm đó Bạch Nhạc kiếm phái toàn cử đi dưới tất nhiên không ai sống sót. Thậm chí ngay cả môn phái bị diệt tin tức đều không thể truyền ra. Liền bóng người đều không có. Còn hỏi cái bóng, Thẩm trang chủ, Nghiêm bộ đầu tuy rằng vòng ra Bạch Nhạc Sơn. Có thể này to lớn Bạch Nhạc Sơn. Nghĩ đến mặc dù là qua lại với trên giang hồ Bạch Nguyệt kiếm phái đệ tử. Cũng đều là chịu khổ độc thù. Không phải vậy. Liền bằng hai người chúng ta. Làm sao có thể tìm tới cái kia đúc kiếm nơi. Hiện tại lộ bộ đầu cũng là lòng tràn đầy lo lắng. Nếu là những vị đệ tử này du lịch trở về nhìn thấy sơn môn tình huống. Bạch Nhạc kiếm phái sự tình đã sớm truyền ra. Bạch Nhạc kiếm phái không có một bóng người. Chỉ bằng hai người bọn họ nếu muốn ở to lớn Bạch Nhạc Sơn tìm tới đúc kiếm nơi. Hơn nữa lấy người sau lưng tâm tính. Cũng nhất định sẽ làm được nhổ cỏ tận gốc. Nguyên bản hai người bọn họ đến Bạch Nhạc kiếm phái. Cái kia đến lục soát năm nào tháng nào đi. Mà nếu là bọn họ triệu tập nhân thủ đến lời nói. Cũng chỉ là ôm một tia khả năng.

Tốt xấu cũng là Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ. Sẽ không liền địa hỏa cũng chưa từng nghe nói đi. Thẩm trang chủ. Tốt xấu cũng là Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ. Sẽ không liền địa hỏa cũng chưa từng nghe nói đi. Thẩm trang chủ. Này địa hỏa chính là thiên địa tạo hóa tự nhiên hình thành. Chỉ ở với số ít mấy chỗ địa phương có. Địa hỏa nhiệt độ cực cao. Này địa hỏa chính là thiên địa tạo hóa tự nhiên hình thành. Chỉ ở với số ít mấy chỗ địa phương có. Địa hỏa nhiệt độ cực cao. Mặc dù là hòa tan thiên ngoại thiên thạch, biển sâu hàn thiết loại hình, cũng không được bao lâu thời gian. Mặc dù là hòa tan thiên ngoại thiên thạch, biển sâu hàn thiết loại hình, cũng không được bao lâu thời gian. Nghe đồn Danh Kiếm Sơn Trang vị trí thì có một chỗ có thể sinh thành địa hỏa địa phương. Lấy địa hỏa rèn đúc binh khí. Nghe đồn Danh Kiếm Sơn Trang vị trí thì có một chỗ có thể sinh thành địa hỏa địa phương. Lấy địa hỏa rèn đúc binh khí, có thể tăng lên cực lớn binh khí phẩm chất, chính là sở hữu rèn đúc thế gia cùng môn phái. Thứ luôn mơ tưởng, đáng tiếc, có thể tăng lên cực lớn binh khí phẩm chất, chính là sở hữu rèn đúc thế gia cùng môn phái. Thứ luôn mơ tưởng, đáng tiếc, nơi này địa hỏa cũng không lớn, hơn nữa nên bị quá độ sử dụng, hiện tại đứt quãng. Đã cơ bản bị phá hỏng rơi mất cách trương. Nơi này địa hỏa cũng không lớn. Hơn nữa nên bị quá độ sử dụng. Hiện tại đứt quãng. Đã cơ bản bị phá hỏng rơi mất cách trương.